Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2408, khống chế thế cục. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, chẳng qua là nhìn Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên liếc, liền quay đầu đối với Lâm Lạc dặn dò, trong chốc lát nếu là đúng trên Kim Vũ, cẩn thận huyết mạch dị thượng của Hà Tâm Túc Kim Ô nhất tộc, ngoại trừ huyết mạch cường đại, thân pháp cũng cực kỳ cao minh. Bất quá Tô Tử Mặc được chứng kiến Lâm Lạc thân pháp minh hiển đến từ nhất mạch cổ lão truyền thừa, cùng hắn sang 10 kiếp nhìn thấy cô gái áo đen sử dụng thân pháp cực kỳ tương tự, đều là huyền diệu khó lường. Ở phương diện này, Tam Túc Kim Ô cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Không đợi Lâm Lạc kịp phản ứng, Tô Tử Mặc bàn chân đập mạnh đấy, một tiếng ầm vang, toàn bộ người giống như một cột mũi tên nhọn hướng lấy trong đại điện bàn đá phóng đi. Mặc kệ như thế nào, trước đem Ngọc Thanh Ngọc Sách nắm bắt tới tay rồi hãy nói. Thật can đảm, Doanh Thiên phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đem huyết mạch thúc dục đến cực hạn, tốc độ kinh người, hướng lấy Tô Tử Mặc đuổi tới. Bên kia Lang Thiên Thiên bước liên tục nhẹ nhàng, thân pháp tốc độ so với Doanh Thiên vẫn muốn mau hơn một chút, cùng Tô Tử Mặc ở giữa khoảng cách nhanh chóng gần hơn. Chỗ này đại điện có cấm chế tồn tại, Tô Tử Mặc vô pháp vận dụng đại bằng vũ dực chờ thần thông bí pháp, vô pháp thoát khỏi Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên hai người. Nếu là không có cấm chế hạn chế, Tô Tử Mặc phóng xuất ra tất cả thần thông bí pháp, đừng nói là Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên, coi như là bình thường chân tiên, đều đuổi không kịp hắn. Tô Tử Mặc khoảng cách bàn đá, còn có 10 trượng khoảng cách, Lang Thiên Thiên đã đuổi tới, không chút do dự trực tiếp ra tay. Hô, Lang Thiên Thiên duỗi ra thon dài bàn tay trắng nõn, hướng lấy Tô Tử Mặc sau lưng đánh ra. Cái này bàn tay, nhìn như trắng nõn nhu nhược nhưng một trường này trong tán phát ra lực lượng, lại cực kỳ kinh người, giống như tất cả cung điện to lớn chấn áp xuống tới, khí thế khó ngăn cản. Tô Tử Mặc phát giác được sau lưng động tĩnh, không quay đầu lại, trở tay cũng là một trường. Cùng Lang Thiên Thiên trường pháp bất đồng, Tô Tử Mặc một trường này, tựa như một cái thật lớn cối xay, không ngừng xoay tròn, vặn vẹo, nghiền ép. Đại hỗn nguyên trường, phanh, hai trường va chạm, vừa chạm vào mặc dù phần. Tô Tử Mặc Lang Thiên Thiên hai người đều là toàn thân chấn động. Lang Thiên Thiên đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc kinh nghi. Nàng vận chuyển khí huyết phóng xuất ra đế tộc tuyệt học. Bạch Ngọc Kinh, mỗi một trường phóng xuất ra, đều cô đọng lấy một tòa tiên thành rộng lớn to lớn chi ý, không thể ngăn cản. Nếu là tu luyện tới cực hạn có thể đồng thời diễn hóa xuất 5 tòa tiên thành, 12 tòa thông thiên cổ lâu, mượn nhờ thiên uy, phá hủy hết thảy. Lang Thiên Thiên không nghĩ tới chính mình một trường để thế một kích, Tô Tử Mặc chẳng những không có lọt vào trọng thương, hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì. Song phương đối bính đối chiến một cái, đúng là cân sức ngang tài. Không chỉ như vậy, Tô Tử Mặc mượn nhờ hai trường va chạm bạo phát đi ra dư lực thuận thế về phía trước, tốc độ nhanh hơn, khoảng cách bàn đá lại tới gần mấy trường. Hừ, Lang Thiên Thiên sắc mặt trầm xuống. Giờ này khắc này, nàng bắt đầu thể hiện ra thuộc về đế nữ thiên phú. Tại đây trong điện quang hòa thạch, nếu là đổi lại người bên ngoài, căn bản phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt đưa mắt nhìn Tô Tử Mặc rời đi. Góc truyện audio.com, nhưng Lang Thiên Thiên một trường không thể xây dựng công, thần sắc hơi có kinh ngạc, lập tức huy động rộng thùng thình ống tay áo, lan tràn tầm hơn 10 trượng, tựa như một cái linh xà, hướng lấy Tô Tử Mặc quấn đi vòng qua. Hà, mắt thấy sẽ phải đến trước bàn đá, Tô Tử Mặc đột nhiên cảm giác được hai chân siết chặt, lại bị một đạo ống tay áo quấn chặt lấy, vô pháp đi về phía trước. Đạo này ống tay áo dường như có được linh tính bình thường, hướng theo Tô Tử Mặc hai chân, không ngừng quấn quanh, thậm chí muốn đem tứ chi của hắn toàn bộ trói lại. Nứt ra, Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, hít sâu một hơi, tựa như rắn nuốt nhật nguyệt thoát thai hoán cốt, đầu có hai sừng, lột xác thần long, huyết nhục tràn đầy, toàn bộ người thân hình trong nháy mắt phình to trọn vẹn một vòng. Tạch tạch tạch, trói buộc tại trên người hắn ống tay áo, trong nháy mắt tránh nứt ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, nhao nhao bay xuống. Thủ đoạn như vậy, đối với Tô Tử Mặc mà nói, không hề uy hiếp. Nhưng như vậy hơi chút trì hoãn, Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên hai người đồng thời giết đi lên, ngăn ở Tô Tử Mặc trước người, liên thủ phát động thế công. Tô Tử Mặc chỉ có phá tan Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên hai người phòng ngự ngăn trở, mới có thể lấy được Ngọc Thanh Ngọc Sách. Bên kia Kim Vũ cùng Lâm Lạc cũng đã giao thủ. Hai người một trận chiến này, nhìn như kịch liệt nhưng kỳ thật rất khó phân ra thắng bại. Tại trên lực lượng, đúng là Kim Vũ còn hơn một bậc. Nhưng Lâm Lạc mượn nhờ một loại thần bí bộ pháp, nhiều lần đều có thể biến nguy thành an, chuyển nguy thành an. Bất luận Kim Vũ phát động như thế nào thế công, Lâm Lạc đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Đương nhiên, lấy Lâm Lạc lực lượng, đều muốn chấn áp Kim Vũ cũng là khó như lên trời. Lâm Lạc một bên cùng Kim Vũ quần nhau, một bên chú ý cách đó không xa chiến trường. Nàng rất rõ ràng, cùng giai người, không ai có thể ngăn trở đế tử đế nữ liên thủ. Chẳng qua là, nàng xem trong chốc lát lại phát hiện tình hình bên kia thế cục hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Tô Tử Mặc lấy một địch hai tại cận chiến chém giết bên trong, chẳng những không có rơi tại hạ phong, ngược lại cùng Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên hai người đánh cho có đến có hồi. Kim Vũ cũng tìm cơ hội, hướng bên kia liếc qua. Cái nhìn này, thấy được hắn cái cằm thiếu chút nữa đến rơi xuống. Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên liên thủ, lại vẫn không có đem cái kia Tô Tử Mặc trấn áp. Không chỉ như thế, đang giận thế lên, tựa hồ Tô Tử Mặc vẫn chiếm cứ lấy thượng phong, khống chế chủ động. Cái này, Kim Vũ, Lâm Lạc nội tâm, đều là rất là chấn động. Làm sao có thể, cận chiến tranh phong, cái này Tô Tử Mặc vậy mà đè nặng đế tử, đế nữ đánh. Một màn này, nếu là rơi vào tay Cửu Tiêu Tiên vực nhất định sẽ khiến thật lớn chấn động. Rầm rầm, Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên trong cơ thể huyết mạch đã thúc dục đến mức tận cùng, thể hiện ra riêng phần mình đế quân nhất tộc rất nhiều cận chiến kỹ pháp, thế công hung mãnh. Tô Tử Mặc không có sử dụng huyết mạch nhưng bằng vào thanh liên chân thân thể lực lượng cũng có thể cùng hai người đối chiến, không rơi vào thế hạ phong. Hắn tuy rằng chỉ có một người, nhưng ở cận chiến kỹ pháp lên, thế công của hắn càng thêm mãnh liệt hung tàn. Góc truyện audio.com Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên hai người cảm giác đối mặt tựa hồ không phải là một người, mà là một đầu man hoang hung thú, khi thì uy nghiêm như thần long hàng lâm, khi thì hung mãnh như mãnh hổ hạ sơn, khi thì linh động như vượn hầu phi độ, khi thì âm nhu như cự mãng thổ tín. Hai người cảm thấy khó giải quyết, sắc mặt khó coi. Bọn hắn tu hành đến nay, đại chiến vô số chưa từng tao ngộ qua khủng bố như vậy phản kích. Tại Tô Tử Mặc trước mặt, bọn họ sở hữu ưu thế, tựa hồ cũng không còn sót lại chút gì. Bọn họ kỹ pháp cao minh, Tô Tử Mặc chiến kỹ tức thì càng thêm huyền diệu. Thế công của bọn hắn mãnh liệt, Tô Tử Mặc phản kích tức thì càng thêm hung mãnh. Bọn hắn ra tay tàn nhẫn, Tô Tử Mặc ác hơn. Song phương đại chiến đến nay, bất quá hơn 10 cái hô hấp cũng đã giao thủ trên ngàn cái hiệp, ba người đều là mình đầy thương tích. Nhưng theo thời gian trôi qua, Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên khí huyết dần dần suy yếu, đi vào hạ phong. Mà Tô Tử Mặc lại càng đánh càng hăng. Hôm nay tình thế, đều tại Tô Tử Mặc đoán trước trong khống chế. Song phương dù sao kém hai cái tu vi cảnh giới, tại vô pháp vận dụng khí huyết dưới tình huống, Tô Tử Mặc cũng rất khó đem Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên chấn áp. Nhưng ở giao thủ thời điểm, hắn liều mạng bị thương, cũng muốn đem hai người đả thương. Tại trong đại điện này, vô pháp vận dụng bất luận cái gì thần thông bí thuật. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, đều muốn chữa thương, cũng chỉ có thể bằng vào thân thể huyết mạch tự lành lực lượng. Thanh liên chân thân tại chữa thương khôi phục lên, không có bất kỳ thể chất có thể cùng chi so sánh, coi như là đế quân huyết mạch cũng xa xa không sánh bằng. Kể từ đó, ba người thương thế trên người càng nhiều, Tô Tử Mặc mặt thắng lại càng lớn. Quả nhiên, vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, ba người ác chiến tiêu hao thật lớn, Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên hai người khí huyết trôi qua, lực lượng dần dần suy yếu. Mà Tô Tử Mặc ỷ vào thanh liên chân thân tự lành lực lượng, hầu như không có gì tổn thất mới có thể càng đánh càng hăng, đối với Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên hình thành áp chế cục diện. Khách chương.